cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 176, chương 170, huyện lệnh Đinh Nguyên Xương khẩn cầu. Đạm Thủy huyện không phải rất lớn, liên thành bên trong bách tính cũng chỉ có mấy ngàn người. Có thể từ khi hai ngày trước người Nhật Bản tiểu đội đến đây dạ tập qua một lần, cướp đi rất nhiều tài vật sau, huyện lệnh đại nhân Đinh Nguyên Xương vẫn lo lắng, sợ những cái kia cường đạo lại ngóc đầu trở lại. Bởi vậy khoảng thời gian này, huyện thành quan binh mới đối ra vào người điều tra phá lệ nghiêm ngặt. Khởi bẩm Đinh đại nhân, vừa vặn chỗ cửa thành Tôn Hưng bộ khoái, Hầu Tam bọn họ bị người đánh. Người kia lúc này ngay tại huyện nha bên ngoài muốn gặp ngài, mong rằng đại nhân định đoạt. Ngay tại Đinh Nguyên Xương lo lắng thả tay xuống trong phong thư lúc, một cái nha dịch vội vã chạy vào trong thư phòng, một chân quỳ xuống chi tiết bẩm báo nói: "Mau mời đi vào, có thể quan tướng binh đánh cho tê người một trận còn dám trực tiếp tới. Người tới nhất định là cái không có sợ hãi cao thủ. Nói không chừng liền có thể hóa giải lần này nguy cơ." Đinh Nguyên Xương không dám chậm trễ, vội vàng vẫy vẫy tay. "Đúng, đại nhân." Kia nha dịch đáp ứng một tiếng, đứng dậy liền chuẩn bị đi ra cửa. "Chờ một chút, vẫn là ta cùng sư gia tự mình đi nghênh đón hắn đi." Cúi đầu nhìn thoáng qua trên bàn thư, Đinh Nguyên Xương bỗng nhiên đứng lên, mở miệng kêu dừng nha sai, phân phó như thế nói: "Ân, này quan huyện kiêu ngạo thật lớn, bất quá được rồi, ca cũng sẽ không ở này lưu lại bao lâu, liền cho này cái gọi là Đinh đại nhân một chút mặt mũi tốt." Đi theo xưng mặt xưng mũi bộ khoái Tôn Hưng, Triệu Trạch tiến vào cổ kính Đạm Thủy huyện, trong thành bách tính vụng trộm chỉ trỏ hạ. Được rồi mười mấy phút, mới đi đến ở vào thành Bắc huyện nha bên ngoài, bị cửa ra vào nha dịch ngăn lại về sau. Hắn cũng không có phô trương quá mức, liền như vậy tại Tôn Hưng cùng đi nói chuyện phiếm chờ đợi. Rất nhanh, đóng chặt huyện nha nước sơn đen cửa lớn trực tiếp mở ra. Một cái đầu mang chùm tua đỏ kim đỉnh ngốc nghếch mũ quan lão đại nhân, cùng một sư gia trang điểm người trung niên, cùng với hai ba cái nha sai, cất bước từ bên trong đi ra. "Ha ha ha, đại hiệp quang lâm bản huyện quả thật ta Đinh Nguyên Xương vinh hạnh. Xin hỏi đại hiệp tôn tính đại danh?" Nhìn qua ngũ tuần tả hữu, trên trán nếp nhăn chồng chất quan huyện Đinh Nguyên Xương, nhìn thấy dưới tay mình bộ khoái Tôn Hưng thảm trạng, cùng với trên người mặc kỳ trang dị phục Triệu Trạch như thế lạnh nhạt sau, trong mắt hơi co lại, vội vàng cười ha ha một tiếng, ôm quyền cất cao giọng nói: "Dễ nói, tại hạ Triệu Trạch, Đinh đại nhân hiếu lễ nha." Không nghĩ tới đối phương sẽ đích thân ra nghênh tiếp chính mình. Liền hướng này Đinh lão đầu niên kỷ cùng thái độ, Triệu Trạch cũng muốn lấy lễ đón lấy, đồng dạng ôm quyền cười nói: "Hóa ra là Triệu đại hiệp, mau mau mời vào bên trong." Nghe Triệu Trạch khẩu âm, Đinh Nguyên Xương liền có thể xác định hắn không phải người Nhật Bản. Hy vọng trong lòng không khỏi càng đậm mấy phần, vội vàng cùng sư gia cùng nhau đem hắn mời vào huyện nha bên trong. Đạm Thủy huyện huyện nha cũng không phải rất lớn, chỉ có lượng vào viện lạc, bất quá trong đó phòng xá mái cong đấu củng, xen vào nhau tinh tế, trong viện còn phủ lên bàn đá xanh, cũng là sạch sẽ gọn gàng, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. "Xin hỏi Đinh đại nhân, hiện tại là niên đại nào?" Ở phòng khách gỗ lim ghế trên ngồi xuống, làm Đinh Nguyên Xương phân phó nha hoàn dâng lên nước trà về sau, Triệu Trạch liền không kịp chờ đợi, hỏi nghi vấn trong lòng. Vừa rồi tại trên đường, hắn đã hỏi bộ khoái Tôn Hưng, biết Đạm Thủy huyện chính là thuộc về tê một cái huyện thành nhỏ. Bất quá đối với hiện tại cụ thể là niên đại nào, cũng không biết. Liên quan tới niên đại vấn đề, Đinh Nguyên Xương cũng có chút mộng bức, nhìn hắn nói gì không hiểu bộ dáng, Triệu Trạch vội vàng sửa lời nói, là ta cách nói có sai, ta thay cái thuyết pháp tốt. Xin hỏi Đinh đại nhân, hiện nay hoàng thượng là ai? Hiện tại là lão nhân gia ông ta đăng cơ sau cái thứ mấy năm tháng? Triệu đại hiệp hóa ra là hỏi Tuyên Tông bệ hạ. Hiện tại là Tuyên Tông 17 năm thu. Không biết đại hiệp vì sao có câu hỏi này. Đinh Nguyên Sương không rõ vì sao lại có người muốn hỏi, đây không tính là cái gì bí mật vấn đề. Hắn sau khi trả lời, lại mặt mang trần trờ nhìn về phía Triệu Trạch. Ta đi, Tuyên Tông, ta biết Tuyên Tông là cái gì quỷ nha. Thành tích học tập rất dở Triệu Trạch. Căn bản cũng không biết Thanh Triều Tuyên Tông rốt cuộc là ai. Cụ thể năm làm như thế nào quy ra? Trong lòng im lặng, hắn không có trả lời Đinh Nguyên Sương nghi hoặc, mà là tiếp tục truy vấn. Xin hỏi Đinh đại nhân, Tuyên Tông tên gọi là gì? Là Ái Tân Giác La Dận Chân, vẫn là hoàng lịch cái gì? Bá nghe hắn đối đương Kim Thánh Thượng cùng hai vị Thánh Tổ Hoàng Đế như thế bất kính. Đinh Nguyên Sương cùng bên cạnh trung niên sư gia sắc mặt đồng thời đại biến. Trên trán đều có mồ hôi lạnh tràn ra. Triệu đại hiệp cũng không dám như thế lời nói. Còn tốt đây là tại hải ngoại Liêu Cầu Đảo. Nếu là ở bên trong lục, một khi tiết lộ phong thanh là muốn mất đầu. Cái kia, Tuyên Tông bệ hạ chính là Ái Tân Giác La Mân Ninh. Nhìn một chút bốn bề vắng lặng cửa ra vào cùng ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới giờ phút này Đạm Thủy huyện nguy cơ, Đinh Nguyên Sương mới nhịn xuống muốn mặc người đuổi bắt Triệu Trạch xúc động. Thấp giọng mở miệng giải thích, Ái Tân Giác La Mân Ninh, rốt cuộc là ai vậy? Gia Khánh, Đạo Quang, vẫn là Quang Tự? Triệu Trạch không có để ý Đinh Nguyên Sương cùng sư gia đối đãi hoàng thượng thái độ. Hắn cũng biết thời đại này hoàng gia tích huy đã sâu, cũng không phải là cách xa một chút khoảng cách liền có thể thay đổi. Hắn để ý chính là Ái Tân Giác La Mân Ninh này danh tự vẫn như cũ rất xa lạ, bởi vì hắn quen thuộc Thanh Triều Hoàng Đế đều là theo phim truyền hình thượng thu hoạch, chỉ có cái gì Ái Tân Giác La Phúc Lâm, Huyền Diệp, Ung Chính, hoàng lịch này vài vị, như cái gì Gia Khánh, Đạo Quang, những hoàng đế này tên Triệu Trạch căn bản cũng không có một chút ấn tượng. Giờ phút này hắn đều có chút hối hận chính mình vì cái gì không có nhiều học tập một ít lịch sử tri thức, sau đó lại chơi xuyên Việt rồi, hoặc là trực tiếp đem này tồn tại trên điện thoại di động, mang mấy cái sạc dự phòng cũng được a. Hiện tại đổ xong, hỏi nhiều như vậy, còn chỉ có thể đánh giá ra chính mình sở tại địa phương, đại khái là khoảng cách năm 2018-200 năm tả hữu tê. Không có cách, cũng chỉ đành đợi buổi tối có ánh trăng lúc xuyên về 200 năm sau nhìn một chút. Triệu đại hiệp, người thần công cái thế, lão phu có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi có thể cần phải đáp ứng. Ngay tại Triệu Trạch âm thầm suy nghĩ im lặng không nói, lúc Đinh Nguyên Sương đột nhiên đứng lên, cùng trung niên sư gia cùng nhau xoay người hướng hắn thật sâu cúi đầu. Đinh đại nhân, Lưu sư gia, các ngươi đây là làm cái gì? Mau dậy đi, có chuyện không ngại nói thẳng. Này hai vị niên kỷ cộng lại chừng 100 tuổi, Triệu Trạch cũng không nguyện thừa nhận bọn họ thăm viếng, vội vàng đỡ dậy hai người cười nói, Triệu đại hiệp, chúng ta Đạm Thủy huyện 2 ngày trước bị một đám đông doanh lãng nhân đánh lén, bọn họ cướp bóc đốt giết việc ác bất tận, thành nội rất nhiều nhà giàu cùng bách tính gặp nạn, khiến cho khoảng thời gian này lòng người bàng hoàng. Lão phu trước đây không lâu tiếp vào tin tức, thành bắc hơn 10 dặm bên ngoài phát hiện người Nhật Bản qua lại, bọn họ khả năng còn sẽ tới ta Đạm Thủy huyện, có thể là đến vì những cái kia bị quan binh bắn chết tặc nhân báo thù. Cầu Triệu đại hiệp giúp chúng ta đánh lui đám này cường đạo. Đinh Nguyên Sương êm tai nói. Nói xong sau, hắn không để ý thân thể già nua, lần nữa hướng Triệu Trạch xoay người cúi đầu. Cầu đại hiệp nhất định phải hỗ trợ. Trung niên sư gia cũng đồng thời thật sâu cúi đầu. Này, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Triệu Trạch vốn không ý lưu lại làm cái gì người Nhật Bản. Nhưng xem Đinh Nguyên Sương cùng Lưu sư gia lo lắng cùng khẩn cầu, hắn tâm không khỏi mềm nhũn ra, hơi chút trầm ngâm sau liền đáp ứng nói. Dù sao Nguyệt Quang Bảo Hạp nơi tay, hắn suy nghĩ gì thời điểm rời đi còn không phải như vậy. Đa tạ đại hiệp, người tới a, chuẩn bị tiệc rượu. Thấy Triệu Trạch cuối cùng cũng đáp ứng, Đinh Nguyên Sương lập tức đại hỉ, vội vàng sai người bắt đầu chuẩn bị tiệc rượu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.